Chiến Thiên, chương 218, Phù Lục Diệu Dụng, góc truyện audio.com, trong thạch thất im lặng không một tiếng động, bốn vách tường cứng rắn, đây không có một khe hở, đủ để ngăn tất cả mọi thanh âm ở bên ngoài. Đây chính là chỗ đặc biệt nhất của khu tu luyện, chỉ có trong hoàn cảnh tu luyện im lặng tuyệt đối như vậy mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Đương nhiên nếu tu vi bản thân đạt tới một độ cao nhất định thì ảnh hưởng của ngoại giới cũng giảm xuống rất thấp. Nhưng rất rõ ràng, mọi người chỉ vẻn vẹn có nhất giai và nhị giai ở đây đều chưa có khả năng như vậy. Bỗng nhiên một tiếng cười như điên tràn đầy kinh hỉ, không chút kiêng nể gì vang lên trong thạch thất ngay lập tức phá vỡ hoàn toàn không gian yên tĩnh nơi đây. Trịnh Hạo Thiên lật cổ tay, quang mang trên bảo điển ra truyền lập tức thu liễm trở lại. Nếu đã nhớ kỹ nội dung hai tấm phù lục kia, Trịnh Hạo Thiên tự nhiên không muốn để bảo bối này tiếp tục ở bên ngoài ánh sáng. Lúc này, từ trong bảo điển gia truyền hắn đã thu được phương pháp luyện chế hai loại phù lục mới. Quang minh hệ linh quang phù và hắc ám hệ phân giải phù. Vừa rồi Cao Thăng đã từng hỏi hắn về linh quang phù, nhưng lúc đó Trịnh Hạo Thiên căn bản cũng không biết linh quang phù rốt cuộc là cái loại phù gì, cho nên hắn căn bản không dám nhận lời. Nhưng lúc này, sau khi đọc được giới thiệu thiệu về linh quang phù, Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu được. Cao Thăng cũng không phải là hỏi vì tu lợi, mà là vì đám linh khí sư thấp giai trong Phượng Sổ Phong mà khẩn cầu. Quang minh hệ linh quang phù chỉ có một tác dụng, đó chính là bổ sung linh lực tiêu hao cho linh khí sư trong nháy mắt. Ở trong thời khắc nguy cấp khi linh lực của linh khí sư tiêu hao gần như không còn, dán một tấm linh quang phù lên người thì có thể khiến cho linh lực khôi phục một số lượng nhất định. Đối với đám linh khí sư mà nói, linh quang phù chính là sinh mệnh phù của luyện yêu võ giả, hơn nửa mức độ của coi trọng cửa linh khí sư đối với linh quang phù thậm chí còn nặng hơn 3 phần. Dù sao luyện yêu võ giả một khi yêu hóa biến thân, năng lực phòng ngự toàn thân sẽ tăng lên trên diện rộng, cho dù là chân khí tiêu hao gần như không còn thì còn có thể dựa vào thế chất cường hãn sau khi cường hóa cũng chưa chắc đã tử vong được. Nhưng linh khí sư không như vậy, tuy thủ đoạn công kích của bọn họ biến đổi khôn lường, hơn nửa uy lực tuyệt luân. Chỉ là một khi không còn linh lực thì chẳng khác nào lão hổ mất nanh, đại đa số các thủ đoạn công kích đều mất tác dụng. Hơn nửa mức độ cường hãn của thân thể bọn họ còn xa mới khủng bố như luyện yêu võ giả sau khi yêu hóa, cho nên trong khi đối địch mà không còn linh lực thì kết quả chờ đợi bọn họ tuyệt đối không sáng sủa gì. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Trịnh Hạo Thiên căn bản không thể che giấu nổi sung sướng trong lòng mình. Hắn đã sớm nghĩ tới, nếu như luyện yêu võ giả có sinh mệnh phù có thể bổ sung chân khí trong nháy mắt thì linh khí sư cũng có thể có phù lục bổ sung linh lực trong nháy mắt. Chỉ là lúc trước thực lực hắn không đủ cho nên bảo điển gia truyền mới không hiện ra phương pháp luyện chế loại phù lục này lên thôi. Tâm niệm vừa truyền, Trịnh Hạo Thiên lại nghĩ hắc ám hệ phân giải phù. Khi hắn hiểu được tác dụng của loại phù lục này, trong lòng hắn cũng kinh hỉ không thôi. Trong đại linh giới, quả nhiên là không gì không có. Ngay cả loại phù lục kỳ dị cổ quái, khó tin như thế này cũng có. Hơn nữa, đây còn là loại hắc ám hệ phù lục quý dị nhất, khó lường nhất. Phân giải phù tên như ý nghĩa, góc truyện audio.com, nó có thể phân giải mọi thứ, bất quá thứ nó có thể phân giải tuyệt đối nắm ngoài dự đoán của mọi người. Phân giải phù có thể phân giải tất cả phách lực ấn chứa trong yêu đan, ma đan, nội đan tinh quái, đồng thời biến nó thành năng lượng tinh thuần nhất. Quỷ dị nhất chính là, những năng lượng đó cùng không phải để cho con người hấp thu, mà là cho khí phách hấp thu. Trịnh Hạo Thiên biết rõ, trong thần binh được phân chia thành linh khí, bảo khí cùng pháp khí. Trong đó linh khí là thần binh có cấp bậc thấp nhất, chúng chỉ có thể phóng ra linh khí chi quang ngăn địch khi có chân khí hoặc linh lực thôi động. Tuy rằng cùng có uy lực cực mạnh nhưng không có khí phách. Mà một khi đem hồn pháp yêu ma tinh quái mạnh mẽ phong ấn vào trong linh khí thì hồn phách đó sẽ dung hợp với linh khí có một tỷ lệ sinh ra khí phách nhất định. Loại khí phách này cũng được phân thành các đẳng giai căn cứ vào uy lực lớn hay nhỏ, người ta cũng chia nó làm ngũ phẩm cấp. Về phần pháp khí thì chính là thần binh trong truyền thuyết rồi. Ít nhất Trịnh Hạo Thiên cũng chưa từng thấy người nào thi triển pháp khí cả. Cho dù là linh khí sư cường đại như Văn Nhân Băng Oánh, Ngạo Thiên Cung hai tay cũng chưa từng được dụng vào pháp khí. Một khi linh khí có được khí phách lập tức tấn thăng trở thành bảo khí. Nếu như có linh lực hoặc là chân khí cường đại thôi động chúng thậm chí có thể hóa hình mà ra uy lực cực mạnh hơn xa linh khí bình thường. Lúc trước, Trịnh Hạo Thiên chỉ vẻn vẹn là linh khí sư nhất giai, chỉ bằng vào một kiện bảo khí thiền trượng trong tay đã có thể đánh chết tại chỗ một tam giai thượng phẩm luyện yêu võ giả như Lý Mậu Lâm. Bởi vậy có thể thấy được uy lực bảo khí rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Bất quá, khí phách trong bảo khí cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Chúng cũng giống như tu luyện giả nhân loại vậy, nếu được thỏa mãn dưới điều kiện nhất định, chúng cùng có thể tấn chức, nhưng khi chúng bị thương tổn nghiêm trọng, đồng dạng cùng sẽ bị hạ xuống đẳng giai. Nên vận khí không tốt, khí phách triệt để bị đánh tan, vậy bảo khí này lập tức sẽ trở thành linh khí, thậm chí là thân bảo khí vỡ nát, hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc Trịnh Hạo Thiên sử dụng bảo khí hóa hình thành Thương Long tấn công Hàn Lũy Nguyên, bị hắn sử dụng Kim Cương Bạt Sơn Quyết mạnh mẽ đánh tan Thương Long, khiến cho khí phách chịu thương tổn nặng nề. Tuy không đến mức hoàn toàn hủy diệt, nhưng muốn khôi phục tới tiêu chuẩn đỉnh phong thì e rằng cũng phải mất đến hơn một năm từ từ tu dưỡng. Theo lý mà nói, uy lực bảo khí cường đại vô cùng, căn bản không thể yếu ớt như vậy. Nhưng lúc đó Trịnh Hạo Thiên chỉ vẻn vẹn là một nhất giai linh khí sư, ngay cả một phần mười uy lực của bảo khí cùng không thể phát huy, cho nên mới có kết cục thê thảm như vậy. Sau khi khí phách bên trong bảo khí bị thương, hắn không những không có cách nào khiến cho bảo khí hóa hình, thậm chí ngay cả tâm tư sử dụng bảo khí cũng phai nhạt. Nếu như cứ cố gắng khiến cho bảo khí hóa hình rồi lại bị người ta đánh tan, chỉ sợ cái khí phách này phải tiêu tán mất. Trước đây, Trịnh Hạo Thiên tuy rằng đau lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chờ đợi bảo khí chậm rãi khôi phục. Chỉ là vào giờ phút này, sau khi gặp được phân giải phù, hắn đã có thể rút ngắn lại một lượng lớn thời gian rồi. Sử dụng phân giải phù phân giải phách lực trong nội đan yêu ma tinh quái năng lượng, sau đó đưa năng lượng này vào trong bảo khí thiền trượng, là có thể giúp cho khí. Góc truyện audio.com, phách bên trong bảo khí chậm rãi hấp thu năng lượng này, tu bổ thương thế bản thân. Ngoài ra, nếu như khí phách hoàn hảo không có thương tổn, không ngừng đưa năng lượng đã được phân giải vào thì thậm chí còn có thể nuôi dưỡng khí phách dần đan phát triển, khiến cho chúng có nhiều cơ hội tấn chức hơn. Phân giải phù đối với thần binh lợi khí mà nói, quả thực chính là chất xúc tác tốt nhất. Trịnh Hạo Thiên tin tưởng, người có hứng thú với loại linh phù này tuyệt đối không phải là tu luyện giả bình thường, mà phải là những tu luyện giả cao giai, gia sản giàu có. Trong tay những người này, ít nhất cùng có được một kiện bảo khí trở lên. Sử dụng bảo khí giao thủ với người khác tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng một khi bị thương, muốn khôi phục lại như cũ thì cực kỳ khó khăn. Lúc đó, nếu như trong tay có đủ phân giải phù và hồn phách yêu ma tinh quái thì chỉ cần một thời gian ngắn là có thể khôi phục bảo khí đến trạng thái đỉnh cao. Huống chi, năng lượng do phân giải phù phân giải ra còn có tác dụng cường đại trợ giúp bảo khí tấn chức đẳng giai. Ở một khía cạnh nào đó, phân giải phù đối với bảo khí mà chẳng khác nào sinh mệnh phù đối với luyện yêu võ giả và linh quang phù đối với linh khí sư. Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên sửa sang lại những thứ trên mặt bàn, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình vẽ đồ án của linh quang phù, cầm linh bút lên. Trịnh Hạo Thiên điều động lực lượng quang minh bên trong khí xoáy, hình thành một cây cầu câu thông giữa linh bút và linh thạch. Một luồng linh lực tinh túy từ trong linh thạch tràn ra, sau khi vượt qua cây cầu nối kia liền biến thành lực lượng quang minh tinh túy nhất. Thông qua linh bút, chúng tiến vào trong huyết mạch chấp đang chớp động lên những tia quang mang nhàn nhạt, đột nhiên rơi lên phía trên tam phù trắng. Lập tức trên phù lục nhảy lên từng giọt mực điểm lệ nhiều màu sắc. Chúng nhảy nhót tựa như những tinh linh, không ngừng dung nhập vào trong phù lục, đồng thời hóa thành những đồ án thần bí, đem lực lượng phong ấn vào trong đó. Text được lấy tại đột nhiên thân thể Trịnh Hạo Thiên khẽ rung lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người lập tức bành trướng lên, hoàn toàn yêu hóa biến thân. Nếu như là luyện chế sinh mệnh phù và tịnh tẩy phù thì hắn trực tiếp điều động từ ấn ký bên trong khí xoáy ra, tự nhiên sẽ không tạo thêm bất cứ áp lực nào cho cơ thể. Nhưng lúc này lại khác, phù lục mà hắn đang luyện chế căn bản chưa được hình thành ấn ký trong khí xoáy của hắn. Vì không có ấn ký trợ giúp nên linh lực cường mãnh trong linh thạch lập tức tràn ra như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm hắn ngay lập tức. May mắn là hắn đã có kinh nghiệm về chuyện này, một khi cảm thấy có điểm không ổn là lập tức yêu hóa biến thân không chút do dự. Bên trong đan điền lập tức trở nên nóng bừng, cái loại cảm giác như động không đây lại một lần nữa xuất hiện mãnh liệt. Mặc cho lực lượng bên trong linh thạch có trùng kích thế nào cũng không thể tạo ra ảnh hưởng cho cái động không đây kia. Hùng trưởng cầm chặt linh bút vững chắc như núi Thái Sơn, linh lực cuồn cuộn tràn ra, khống chế bút dựa theo một trình tự nhất định mà chậm rãi di chuyển. Cuối cùng khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, Trịnh Hạo Thiên mới thở ra một hơi thật dài. Trên phù lục lóe lên một tầng ánh sáng rực rỡ, loại lực lượng quang minh này bùng lên trong nháy mắt đồng thời ngưng thành một thế hoàn mỹ. Tiếp đó tất cả lực lượng chậm rãi rút vào bên trong phù lục cuối cùng. Góc truyện audio.com, hoàn toàn dung hợp với phù lục thành một thể, linh quang phù cuối cùng cũng luyện chế thành công, mà lúc này, bên trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên lại có một ấn ký mới hiện ra. Mặc dù cái ấn ký này thập phần mong manh, còn xa mới có thể rõ ràng bằng ấn ký sinh mệnh phù và tịnh tẩy phù, nhưng Trịnh Hạo Thiên biết, chỉ cần hắn không ngừng tiến hành luyện chế, thì cái ấn ký này sẽ không ngừng trở nên rõ ràng sâu sắc, đến một ngày nào đó sẽ đạt tới mức độ sâu sắc như hai cái ấn ký kia. Thuận tay lấy ra một tấm phù trắng khác, Trịnh Hạo Thiên lại nhấc linh bút lên. Sau một lát, một tấm phân giải phù gần như hoàn mỹ, không có bất cứ khuyết điểm nào đã xuất hiện trên mặt bàn. Nhìn hai tấm phù lục mới hoàn thành, Trịnh Hạo Thiên không kiềm chế được ngửa đầu, ngoác cái miệng gấu đỏ lòm như máu ra mà gầm lên hưng phấn. Cách chương.